Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2161, sứt đầu mẻ chán Lý Minh. Đi qua một trận sau khi thương lượng, tất cả mọi người minh bạch tất cả mọi chuyện, cũng biết hiện tại Lý Minh tình cảnh cũng không dễ vượt qua. Chuyện này bên trong, dù ai cũng không cách nào trách cứ. Nếu như chỉ là đơn thuần về mặt thời gian đến xem, Kinh Lan bỗng nhiên mang thai mới là vấn đề căn nguyên, nhưng Kinh Lan thân thế cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch. Cũng không phải là Kinh Lan cố ý lưu lại đứa bé này tìm phiền toái, mà chính là trong lòng nàng, nàng căn bản không có khả năng từ bỏ đứa bé này. Cho nên Kinh Lan chọn rời đi, dự định đem chuyện này giấu giếm xuống tới, không muốn bởi vì ảnh hưởng này đến Lý Minh cùng Phó Tử Yên cảm tình. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này lại bị Phó Tử Yên thuê mướn thám tử tư toàn bộ tra ra, đến mức tất cả mọi chuyện toàn bộ ra ánh sáng tại dưới thái dương. Bất kỳ người nào toàn đều không thể né tránh. Lý Minh nhất định phải vì thế làm ra lựa chọn, mà Phó Tử Yên lại không muốn bởi vì chính mình tồn tại để Kinh Lan cùng hài tử không chiếm được công chính đối đãi. Nàng cũng chọn rời đi. Cái này tốt, Lý Minh đã triệt để loạn. Người biết Yên Nhi đi chỗ nào? Lý Minh hỏi. Không biết a, cho nên còn phải ngươi giúp ta tìm tới nàng. Ta nhanh đi thăm hỏi. Avril Lavigne lắc đầu. Ta, Lý Minh làm sao biết Yên Nhi hội đi chỗ nào? Nhưng là nghĩ lại, phòng làm việc nhân viên mọi cử động tại Long Tổ bảo hộ phía dưới, Yên Nhi đi đến nơi nào, khẳng định bị toàn bộ hành trình giám sát, tìm nàng cũng không khó. Hắn tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, đang chuẩn bị gọi anh hùng vô lệ điện thoại, lại phát hiện trên điện thoại di động có một cái tin tức. Vừa mới một trận bối rối, đầu này nửa giờ trước tin tức, hắn vậy mà không có chú ý xem xét. Lý tiên sinh, bởi vì đặc thù nguyên nhân, giữa chúng ta liên hệ tạm thời chặt đứt, chúng ta đã đem phòng làm việc tầng 3 phòng họp lắp đặt che đậy hệ thống. Ngươi có thể ở nơi đó liên hệ chúng ta. Cụ thể phương thức, chấm ngoặc kép, tin tức phía trên giới thiệu rất rõ ràng. Anh hùng vô lệ đã đem Lý Minh cùng Long Tổ ở giữa truyền tin phương thức toàn bộ chặt đứt. Dù cho Lý Minh gọi điện thoại cũng sẽ không có người nghe, trừ phi dựa theo Long Tổ mới thiết lập phương pháp liên lạc. Tin tức phía trên giới thiệu rất rõ ràng, mà lại từ nay về sau, Lý Minh muốn cùng quân đội liên hệ, đều phải sử dụng loại phương pháp này, để tránh bị M quốc trinh thám nghe đến. Hiện tại khu chiến đại chiến sắp đến, quân đội không muốn cho M quốc bất kỳ cớ gì để tránh xuất hiện mới phiền phức. Các ngươi đi theo ta. Lý Minh nhìn điện thoại di động phía trên tin tức, liền mang theo mọi người đi ra khỏi cửa phòng, hướng về phòng họp đi đến. Tiến vào rộng rãi phòng họp, mọi người không hiểu ngồi tại bàn dài hai bên, nhìn lấy Lý Minh cầm lấy trên bàn hình chiếu điều khiển từ xa, không biết ấn xuống cái gì ấn phím. Một đạo quang trụ chiếu rọi tại hình chiếu bình phong phía trên, cho thấy một cái gọi điện thoại giao diện. Hắn lập tức thông qua một cái mã số, cũng hướng tất cả mọi người giải thích nguyên nhân. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Theo quay số điện thoại tiếng vang lên, trên màn hình lập tức xuất hiện một cái ngồi đấy quân người thân ảnh. Người tốt Lý tiên sinh, ta là chuyên môn phụ trách cùng ngài 24 giờ liên hệ liên lạc viên. Ngài có bất kỳ tình huống gì đều có thể nói cho ta biết, để ta tới giúp ngài chuyển đạt. Cái này quan quân trẻ tuổi khách khí nói ra. Đa tạ ngươi, ta muốn biết tối nay rời đi phòng làm việc vị nữ sĩ kia bây giờ ở nơi nào? Lý Minh lập tức hỏi. Lý tiên sinh chờ một lát. Quân quan gật gật đầu, tựa hồ đối với lấy microphone hỏi ý kiến hỏi một câu. Lý Minh cùng tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi. Không có qua vài giây đồng hồ, tên quan quân kia liền trả lời. Lý tiên sinh, tối nay rời đi các ngươi phòng làm việc người chỉ có một cái. Thuộc tại chúng ta trọng điểm bảo hộ trong danh sách phó tử yên nữ sĩ. Nàng đã tiến về phó thị trang viên. Chúng ta bảo vệ người viên một đường hộ tống đến nhà. Hiện tại như cũ tại bảo hộ trạng thái dưới. Quá tốt, đa tạ ngài, Lý Minh hưng phấn gật đầu nói. Cuối cùng biết Yên Nhi hạ lạc. Kết thúc trò chuyện, Avery Levin đã không kịp chờ đợi đứng người lên. Chuẩn bị tiến đến tìm kiếm phó tử Yên. Vi Nhi, trong khoảng thời gian này ta không có tinh lực đi muốn quá nhiều chuyện. Các loại khu chiến mở ra chiến cục ổn định về sau. Ta lại đến suy tư phương pháp giải quyết. Trong khoảng thời gian này thì nhờ ngươi giúp ta chiếu cố Yên Nhi. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Yên tâm đi, Yên Nhi là bạn gái của ngươi. Nhưng cũng là ta bạn tốt nhất. Ta sẽ nhìn lấy nàng. Avery Levin nói ra, ánh mắt lại tại Phạm Hoa trên thân đi một vòng. Tựa hồ nàng cũng bỏ không được rời đi Phạm Hoa. Ngươi liền đi đi, chúng ta linh giới bên trong còn không phải mỗi ngày cùng một chỗ. Phạm Hoa ha ha cười nói. Avery Levin ôm ấp một chút Phạm Hoa. Quay người đi hướng phòng họp cửa lớn. Nhìn lấy nàng rời đi. Lý Minh ngồi ở chỗ đó. Trong lòng cuối cùng thở dài ra một hơi. Minh ca, cần chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Phạm Hoa hỏi, khu chiến thông đạo lập tức liền muốn mở ra. Các ngươi trở về chỉ huy, ta lại gọi điện thoại lập tức tới ngay. Lý Minh nhìn lấy thời gian, hiện tại đã là rạng sáng 3 giờ 40 phân. Tiếp qua 20 phút, khu chiến thông đạo đoán chừng liền muốn chính thức mở ra. Hắn nhất định phải mang theo hạm đội đi tìm thông đạo kết giới chỗ vị trí. Được. Mọi người cùng nhau đi ra phòng họp, nhanh đi đường trên tiếp tục chỉ huy. Lý Minh móc điện thoại di động, tại cái này trong phòng họp đối ngoại liên hệ bị bảo hộ. Không cần lo lắng bị địch nhân trinh sát đến, hắn lập tức thông qua Phó Minh Hiên dãy số, dự định đem cái phiền toái này cáo chi cho hắn. Mặc kệ Phó Minh Hiên hội làm sao mắng hắn. Chủ động cáo chi dù sao cũng so các loại Phó Minh Hiên sau đó nghe nói càng thêm thành tâm. Mà lại, Lý Minh cũng muốn theo vị huynh trưởng này nơi này, được đến một số đề nghị cùng nhắc nhở. Dù sao hiện tại hắn đã sứt đầu mẻ trán. Điện thoại gọi thông về sau, trọn vẹn chờ đợi nửa phút. Phó Minh Hiên lúc này mới kết nối. Tiểu Minh, muộn như vậy tìm ta có việc à? Phó Minh Hiên ngáp thanh âm truyền đến. Không có ý tứ đại ca. Tối nay chúng ta đang đánh mở khu chiến thông đạo. Cho nên vẫn bận đến bây giờ. Quấy rầy ngài. Lý Minh nói xin lỗi. Ngươi đây là đại sự. Có gì cần ta giúp đỡ cứ việc nói. Phó Minh Hiên nhất thời tỉnh cả ngủ. Hưng phấn hỏi. Không phải trong trò chơi sự tình. Là liên quan tới Yên Nhi. Lý Minh nhẹ giọng nói ra, Yên Nhi, nàng lại thế nào, các ngươi hai cái có việc. Phó Minh Hiên sững sờ, không hiểu hỏi, Yên Nhi đã hồi trang viên, giữa chúng ta gặp phải một chút phiền phức. Lý Minh thở dài nói, tình huống như thế nào, các ngươi hai cái xảy ra vấn đề, đến cùng là vì cái gì? Phó Minh Hiên kinh ngạc hỏi, đại ca đừng có gấp. Ngài nghe ta chậm rãi nói. Lý Minh liền trong điện thoại không chút nào giấu giếm đem trước sở hữu tình huống toàn bộ nói ra. Dù sao chuyện này đã chọc ra, coi như hắn không nói, sớm muộn Phó Minh Hiên cũng sẽ biết. Tại sao có thể như vậy? Phó Minh Hiên cau mày nói, đại ca, ngài không trách ta? Lý Minh bất đắc dĩ hỏi, chúng ta đều là nam nhân. Huống hồ ngươi mới vừa nói rất rõ ràng, đó là ngươi cùng Yên Nhi chuyện khi trước, cũng không có gạt Yên Nhi, ta muốn trách ngươi cũng không có đạo lý, chỉ bất quá ngươi bây giờ định làm như thế nào, là muốn hài tử, vẫn là muốn Yên Nhi? Phó Minh Hiên hỏi, dạng này sự tình đối với Phó Minh Hiên tới nói, đã từng thấy qua nghe qua không ít. Đại đa số đều là lấy hài tử vì thẻ đánh bạc tiến hành áp chế. Không có gì hơn vì tiền mà thôi. hắn hiện tại chỉ phải hiểu Lý Minh thái độ liền có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.